Đấng Du Ký Cửu Giai Giới. Chương 3, tiết lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đóng cửa phòng lại, Lily liền đặt thằng bé ngồi trên giường. Nàng rất sốt ruột, miệng hỏi dồn dập không ngưng. Con trai của mẹ, con có bị sao không? Nãy cô nương ấy có làm gì không? Con còn gặp ai khác nữa không? Đã bảo gặp bất cứ ai thì hét lên gọi mẹ mà. Tại sao con lại không làm thế? Con thật hư mà. Sau khi kiểm tra xong, thấy cơ thể của Ma Kim không có gì bất thường. Lily ôm chặt nó và khóc nức nở. Là lỗi tại mẹ, lỗi tại mẹ. Đáng nhẽ mẹ không nên để con một mình. Hãy tha thứ cho mẹ. Con không sao thì tốt rồi. Ma Kim là cả thế giới đối với Lily. Nó là nguồn sống duy nhất. Vì con trai của mình, một người mẹ có thể làm bất cứ thứ gì. Ma Kim vẫn không hề trả lời một tiếng nào. Nó nhẹ nhàng gỡ cái ôm của mẹ nó ra rồi nhảy xuống đất. Đứng vươn vai, lúc này nó lại trở về vóc dáng thiếu niên. Vừa vặn với bộ đồ nàng may chứ không rộng phùng phình như ban nãy. Điều này làm Lily vô cùng ngỡ ngàng. Thằng bé liếc nhìn mẹ nó, tỏa ra nguồn sát khí như bao lần. Chỉ là, lần này, mẹ nó có thể cảm nhận được. Ngừng yếu đuối đi. Ngoài con ra thì mẹ không được phép yếu đuối trước mặt ai cả. Lily có chút lo lắng. Khí thế này rõ ràng không phải của một đứa trẻ 3 tuổi. Nó là ác quỷ thật sao? Nàng nuốt nước bọt, gắng giữ bình tĩnh. Dù là gì đi nữa nó cũng là con của ta. Thế là nàng cố chống lại luồng sát khí đó tiến đến rồi ôm chầm lấy con trai. Sát khí của thằng bé đã bị dập tắt nhanh chóng. Hài nhi ngốc nghếch, ai dạy con nói bậy bạ cái gì đó. Lily âu yếm thằng bé. Ma Kim cũng đưa tay lên lau đi dòng nước mắt đang ướt nhòa trên khuôn mặt mẹ mình. Con chỉ không muốn mẹ bị người ta ức hiếp thôi. Mẹ của con có ai mà dám ức hiếp chứ? Vừa nói, nước mắt của nàng lại lần nữa ứa ra ngoài. Tự lau nước mắt nước mũi đi. Sau này chúng ta không cần phải bó buộc trong căn phòng này nữa. Ma Kim gằng giọng, tỏ vẻ chững chạc, ý con là sao cơ? Nàng khuỵu người bên giường, đưa tay lên dụi dụi khóe mắt mình. Trông thật mít ướt, chúng ta ra ngoài thích nghi với cuộc sống địa ngục này thôi. Chỉ có thế mới giúp con đủ mạnh mẽ để bảo vệ cho mẹ. Ma Kim, vừa nói, thằng bé vừa đỡ mẹ nó ngồi lên giường. Con không biết ngoài đó đáng sợ như nào đâu. Mẹ không muốn, mẹ không cho đâu. Lily nói với cái giọng nũng nịu như đang cầu xin. Đó là thông báo của con chứ không phải hỏi ý kiến của mẹ. Nếu mẹ muốn rời xa con thì cứ ở yên trong phòng đi. Nhưng mà, Lily chưa kịp dứt lời. Thằng bé bỗng khóa chặt nàng bằng một nụ hôn. Cơ thể nàng dường như mất hết sức lực. Cũng chẳng có ý định phản kháng. Cứ như vậy trong độ vài chục giây. Luồng, ma khí. Cứ luân phiên trao đổi giữa hai người. Thậm chí còn chảy nước ra ngoài khóe môi. Con xin lỗi. Con không báo trước. Ma Kim dừng lại. Nhìn thẳng vào đôi mắt của Lily. Nó nói tiếp. Con đã truyền cho mẹ luồng sát khí của con. Sau này. Chỉ có người ta sợ mẹ. Mẹ không còn sợ người ta nữa. Nàng vẫn chưa định thần lại sau cú tấn công bất ngờ đó. Thằng bé lại tiếp tục cưỡng hôn nàng. Một tay đặt sau gáy, dìu người mẹ nó nằm xuống giường, tay còn lại mân mê nơi nhũ hoa nuôi dưỡng nó. Hơi thở hổn hển của nàng dần to lên trong căn phòng nhỏ. Đầu óc nàng bây giờ chẳng nghĩ ngợi điều gì nữa, dường như có điều gì sai khiến cơ thể nàng chấp thuận hành động ấy. Nó như một bản năng mà chẳng bao giờ nàng dụng đến. Cốc cốc, tiếng gõ cửa xé toạc bầu không khí kỳ lạ trong phòng. Ma Kim thở dài, ngồi dậy và đi ra cửa. Lily vẫn đang nằm đó, tự hỏi bản thân rốt cuộc đã làm gì từ nãy đến giờ. Tỷ tỷ xinh đẹp của muội, muội đến rồi đây. Tử Nguyệt hồn nhiên gọi ngoài cửa. Đến đúng lúc thật đấy. Một giọng nói trầm vang lên khi cánh cửa vừa được kéo ra. Tử Nguyệt giật mình, nàng ta giương tay thủ thế, sẵn sàng tự vệ, lớn tiếng hỏi, ai? Đằng sau cánh cửa, một thiếu niên ngước lên nhìn nàng, gằn giọng, Ma Kim, con trai của Lily. Hả? Tử Nguyệt ngạc nhiên, vừa mới đây rõ là một đứa trẻ bé tí mà. Cơ mà đôi mắt đó thì không sai rồi. Có vào không hay tiếp tục ngơ ngác ngoài đó. Ma Kim, hắn quay người đi vô phòng. Không quên nhắc, nhớ đóng cửa. Đây là lần đầu căn phòng xuất hiện thêm người thứ ba. Ma Kim kéo ghế lại gần giường cho Tử Nguyệt ngồi. Rồi tới bên cạnh Lily đang yên vị trên giường. Tử Nguyệt vừa hỏi thăm, vừa lấy khăn tay chùi vệt nước bên khóe môi của Lily. Sao mặt tỷ lại đỏ thế? Đồ bá bắt nạt tỷ à? Ma Kim tắc lưỡi tỏ thái độ bực bội. Lily hét toáng lên vội vàng giải thích. Đẩy cái khăn tay của Tử Nguyệt ra. Có vẻ như nàng vẫn chưa định thần lại sau pha vừa rồi. Không có sao đâu. Muội đừng bận tâm. Thế là giờ đến Tử Nguyệt cũng thấy ngượng. Ma Kim muốn phá vỡ bầu không khí ngại ngùng này. Liền đứng lên và nói. Này, mọi người xem đặc kỹ của con nè. Hắn vươn vai và biến thành vóc dáng 10 tuổi. Hắn tràn trề tự tin giải thích. Con có thể thay đổi cơ thể từ dạng sơ sinh cho đến gấp 5 lần tuổi hiện tại. Cực kỳ có ích. Ích lợi gì cơ? Tử Nguyệt tò mò. Thay đổi dung nhan, che giấu thân phận, hoặc là úp mặt vô bờ ngực phụ nữ một cách dễ dàng chẳng hạn. Nó vừa nói vừa lườm nhìn vòng một của Tử Nguyệt. Tử Nguyệt theo bản năng lấy tay che ngực. Hét lên, biến thái. Xong nàng khựng lại sực nhớ thằng nhóc đối diện mình mới được vài tuổi thôi. Lỡ mồm rồi, ai cũng phải tha hóa thôi. Ma Kim cười nói, hắn biến lại thành bộ dạng thiếu niên tuổi 15. Vui vẻ nói, nè, có này đệ cho tỷ xem. Nhưng tỷ hứa là phải giữ bí mật nhé. Nhà ngươi còn giấu gì mau khai ra. Không thì ta đánh đít bây giờ chứ ở đó mà bí với trả mật. Tử Nguyệt hí hửng mở to mắt trông đợi. Ma Kim vận ma khí hội tụ đan điền. Sức mạnh nhị giai hé lộ với Tử Nguyệt. Chưa dừng lại ở đó. Khắp người của hắn nổi lên những hoa văn màu đen. Lan dài ra hai cánh tay. Hắn chụm hai bàn tay lại tạo thành hình con rồng. Những vệt đen cũng theo đó hóa ra vũ hồn. Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào Tử Nguyệt khiến nàng cảm thấy một sự nguy hiểm cận kề. Ma Kim điều tiết hơi thở. Đưa luồng sát khí hướng đến người Tử Nguyệt. Xuyên qua lớp áo khiến da thịt nàng có thể cảm nhận luồng khí lạnh lẽo chết người đó. Hắc Long cũng theo những luồng khí đó mà quấn quanh cơ thể nàng. Hụp. Ma Kim bất ngờ khuỵu người xuống. Hoa văn đen, vũ hồn, sát khí cùng lúc biến mất. Lily ngay lập tức chạy đến dìu con trai trong lúc Tử Nguyệt vẫn còn đang bỡ ngỡ. Nay lại dùng hết năng lượng rồi. Ma Kim thầm nghĩ. Hắn nhìn sang Tử Nguyệt và hỏi. Này, tỷ có đem theo tí huyết tinh thể nào không? Sao con biết về huyết tinh? Mẹ chưa từng dạy con mà. Lily, à... Con quên nói cho mẹ biết, lúc mẹ sinh con ra, mẹ vì trọng thương nên đã chết. Con vì muốn hồi sinh mẹ nên tách vũ hồn mình ra làm hai. Chính vì vậy, bất cứ chuyện gì xảy ra với mẹ con đều biết rõ như lòng bàn tay. Ngay cả kỹ năng mẹ vận dụng, con cũng sao chép lại. Ma Kim, Tử Nguyệt và Lily ngớ người, không dám tin đây là sự thật. Tuy vậy... Tử Nguyệt cảm thấy thằng bé rất thú vị. Nàng đáp lời. Tiểu đệ khiến ta từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Tiếc là lúc này ta không mang theo huyết tinh bên người. Để ta về phòng lấy nhé. Nếu tỷ không ngại, thì cho đệ hút máu trực tiếp đi. Bình thường hay hút của mẹ mà giờ mẹ đang suy nhược. Ta không nỡ. Sẵn ta cho tỷ thấy thiên phú khác của ta. Ma Kim đề nghị Tử Nguyệt. Hả? À ờm được thôi, chỉ là tí máu tanh hôi thôi mà. Tử Nguyệt nói và đưa cổ tay ra. Ai bảo máu ở đấy? Ngay trên kia mới giàu dinh dưỡng. Đã lấy thì lấy cho chất lượng. Hắn ta được nước lấn tới. Tử Nguyệt ngại ngùng khẽ nghiêng đầu. Để lộ ra bờ vai và chiếc cổ trắng nõn nà. Không quên dặn dò, nhanh lên đấy. Mỡ dâng miệng mèo, ngại gì không đớp. Hắn chồm người sang. Lấy tay nhẹ nhàng vén những lọn tóc còn vương lại. Sau đó kề miệng vào. Hai răng nanh bắt đầu dài ra và nó từ từ lún sâu vào cổ nàng. Tử Nguyệt bỗng kêu khẽ một tiếng xen lẫn cảm giác xấu hổ và vui sướng. Hút hít được vài giây. Hắn tạm dừng lại và khen ngợi. Ngon ngọt thơm thế này mà bảo tanh hôi. Tử Nguyệt ngại ngùng đáp. Đã xong chưa đấy? Mau lên. Có vẻ không chỉ mỗi hắn mà nàng ấy cũng chưa muốn dừng lại. Mặc dù không hiểu ý nhưng hắn theo bản năng tham lam liền tiếp tục. Hiếm khi có cơ hội. Cho đệ xin thêm một tí nữa. Lần này hắn mạnh bạo hơn. Một tay đặt lên vai nàng. Tay còn lại đặt lên đùi. Xoa chậm rãi. Mắt của nàng dần nhắm lại. Đôi môi nhỏ hé mở ra. Cách lấy máu này nàng chưa thấy bao giờ. Chỉ nghe trong những câu chuyện truyền miệng về những con quỷ cắn xé cổ người ta. Chứ làm gì có con quỷ nào nhẹ nhàng như này. Cảm giác không đau lắm thay vào đó một thứ gì đó. Là lạ, đê mê di chuyển theo trong huyết mạch. Nàng chuyển sang thở gấp bằng cuốn họng. Thôi nhiêu đây là dư rồi. Ma Kim bất ngờ dừng lại. Đứng thẳng người lên và nói. Tử Nguyệt mắt mở tròn xoe. Nhìn với thái độ kiểu. Sao nhanh vậy? Nhưng miệng thì nói ngược lại. Hơi lâu rồi đấy. Ma Kim không gượng được cười lớn. Đúng là ta hút nhiều thật. Máu dồn lên trên khiến hai má của tỷ ửng đỏ cả lên rồi kìa. Ha ha, Tử Nguyệt thẹn thùng, nói chống đỡ, mẹ của đệ cũng đỏ mặt kìa. Sao không nói? Ma Kim quay sang nhìn Lily, thấy nàng lấy tay che mặt, lại cười phá lên. Ha ha ha, ta có hơi tăng động rồi. Nhưng mà nhìn cảnh này đáng yêu chết mất. Tử Nguyệt không kiềm được cảm xúc, đứng dậy hét lên, cái tên nhóc ngang ngược nhà người. Bây giờ ta có việc, đợi lúc ta quay lại sẽ trừng trị ngươi sau. Rồi nàng đứng dậy, cúi chào Lily lễ phép. Muội xin cáo lui, kẻo có kẻ thấy muội tiến về hướng này lâu quá thì nghi ngờ. Lily cũng đứng lên, nói nhẹ nhàng, để ta tiễn muội. Ma Kim ăn uống no say thì lăn ra ngủ. Cách chương.